Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ Kình Thiên có một đứa con trai là Kỳ Ngạn Thiên. Sớm muộn gì thì Kỳ Thiên Minh cũng sẽ hắn hai quản. Mà Kỳ Ngạn Thiên lập tức kết hôn cùng với con gái duy nhất của tôi. Đến lúc đó tôi là Nhạc Phụ đại nhân, là tôi đương nhiên hắn phải chiếu cố hơn nhiều. Sau này cháu ngoại đích tôn của tôi sẽ là thiếu chủ của Kình Thiên Minh. Như thế tôi sợ vơ vét không nhiều là béo bở hay sao? Cả lão hất đầu lên, khinh thường liếc mắt Hắc Lang ở bên cạnh. Đây cũng không phải là chuyện một bang chủ Hắc Lang nhỏ nhoi có thể làm tốt được đâu. Vậy thì trước tiên ở nơi này tôi xin chúc mừng Kha lão rồi. Ngài có thể ngẫm nghĩ lại, nếu như ngài giúp tôi trừ khử Kỳ Thiên Kình thì không chỉ phải là Kỳ Ngạn Thiên sớm ngồi trên vị trí minh chủ hay sao, mà nhân cơ hội này mà tôi cũng có thể gieo kèo mới cũ, phân chia một chén súp không phải hay sao? Mọi người đôi bên cùng có lợi mà. Hắc Lang ở bên cạnh dốc sức mà thuyết phục. Phải biết rằng, hắn Kỳ Ngạn Hiên cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Nếu để cho hắn biết tôi hợp tác với cậu giết chết cha hắn, cậu cho rằng hắn sẽ dễ dàng tha cho tôi sao? Lời của tôi cũng nói rõ ràng với cậu. Trước khác, nay khác. Sự hợp tác của chúng ta chỉ đến đó mà thôi. Không gặp lại. Cả lão không kiên nhẫn vất tay một cái rồi bước về phía cửa lớn mà đi ra ngoài. Đúng rồi. Trước ngày đưa cho tôi một khoản tiền, còn nhiều phí dịch vụ tôi giúp ngài giữ kín. Nếu không có phát súng kia của tôi, đám hạ thủ ngu đần của ngài cũng không biết là dùng cái chiêu gì. Như vậy ngày hôm nay Hắc Lang nhỏ bé cũng không còn tồn tại nữa rồi. Họ Ca kia, ông được lắm. Ông đừng khinh thường người quá đáng. Tôi Hắc Lang gì cũng lăn lộn ở trên đời đấy. Có tình huống nào mà tôi chưa từng thấy qua. Nói cho ông biết, nếu ngày mai ông cứ đôn đàn bộ một phần tiền cho tôi, hơn nữa còn gấp 10 lần tiền lãi, tôi đảm bảo sẽ cho cả Kình Thiên biết chuyện tốt mà ông đã làm. Mày dám ư? Khóe mắt của Ca lão nhăn lại, lông mày cũng trao lại, đáy mắt lộ ra một tia sắc bén. Ca lão im hơi lặng tiếng, móc ra từ trong ngực một củ súng sáng loáng, bất chợt hãy khen người, phịch một tiếng, đạn không lệch một phân kim vào lồng ngực của Hắc Lang. Còn mẹ nó, mày dám chơi đùa bố mày, giờ thủ đạn sau lưng sao? Hắc Lang còn chưa kịp nói xong thì hai chân đã đổ rạp xuống đất mà tắt thở. Đàn em của Hắc Lang thấy thế thì dồn dập tiến lên bao vây Kha lão. Mày giết chủ bang của chúng tao thì đừng mong rời đi. Đúng, không được đi. Nếu như hắn còn sống thì miễn cưỡng được coi là bang chủ. Hiện tại hắn đã chết rồi, bây giờ chỉ còn lại một cái xác chết mà thôi. Đầu óc các người nên thông minh một chút đi. Đi theo tên tiểu tử này La Cà, lông bông nhâu như vậy, vơ vét được cái gì rồi? Người nào trong số các cậu không biết, Hắc Lang là người cực kỳ keo kiệt. Bây giờ hắn đã chết. Nếu các cậu chịu quay đầu đi theo tôi bảo đảm sau này mọi người sẽ được nhậu nhẹt, ăn ngon tẹt ga. Cả lão thấy bọn đàn em của Hắc Lang đang còn xa sự thì lại bồi thêm. Vừa rồi các cậu cũng đã nghe được đó. Sau này Kỳ thiếu chủ Ngạn Hiên của Kình Thiên Minh sẽ là con rể của tôi. Nếu các cậu đả thương tôi, hắn nhất định sẽ báo thủ thay tôi. Các cậu cho rằng mình sẽ trốn được sự đuổi giết của Kình Thiên Minh sao? Nói rất đúng, Khả lão à. Ông cho rằng ông có thể trốn được sự đuổi giết của Kình Thiên Minh sao? Bỗng chốc bên trong tòa nhà bị một hơi thở lạnh lẽo bao phủ. Kỳ Ngạn Hiên lặng lẽ có một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, hai mắt màu lam bắn ra tia máu. Thiếu chủ, sao ngài lại ở đây? Căn bản là không ngờ rằng hắn sẽ trông thấy. Vẻ mặt của Kha lão toát ra sự sợ hãi. Kha lão à, mấy ngày không gặp, hiệu quả giết người diệt khẩu của ông cũng cao lên đó nha. Nghiêm Hạo diện mạo âm nhu tà ác, xinh đẹp lạnh lùng mỉa mai hừ một tiếng. Mẹ kiếp, ông thật đúng là bảo trì bình thản. Tôi chính là nhìn ông chòng chọc, khỏe mạnh nhiều ngày rồi. Làm hại ông mày mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên đó. Cảnh Hạo Thiên tính tình nóng này, mặt nổi lên một cặp cấu trúc buồn cười hung tợn nhìn chằm chằm vào ông ta. Chính xác là mấy ngày rồi không có người đẹp đi. Nói đi cũng phải nói lại. Cậu cũng không nên trách Kha lão. Cậu nổi lên cái mắt gấu trúc như vậy mà lấy được người đẹp mới là lạ đó nha. Nhìn qua Lục Minh hào hoa phong nhã, không một chút khí khách mà chăm chọc. Kha lão đứng bên cạnh cũng không có tâm tình nhìn hai người đùa nghịch. Hai mắt nhìn thẳng về phía Kỳ Ngạn Hiên. Ngạn Hiên, cậu vì Lily mà hãy tha thứ cho tôi đi. Dừng lại đi, cũng chỉ là đóng kịch mà thôi. Ông thật sự cho là con gái của ông có dáng dấp quốc sắc thiên hương sao? Lão đại của tôi đã nhẫn nại chịu đựng cô ta đủ rồi đó. Lục Minh căm phẫn bất bình thay lão đại Minh Oan. Lão đại đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.